không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. Nữ hài nghe tiếng quay đầu tới. Nàng có chút vui sướng lại có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Thập Nhất. Lập tức bỏ xuống cái kia thoạt nhìn có điểm giống cái ngốc tử giống nhau ngốc lăng tân bạn chơi. Cùng, tiểu đạn pháo dường như chạy hướng Phương Thập Nhất, ứng từ rũ tại bên người ngón tay theo bản năng khẽ nhúc nhích động. Cuối cùng vẫn là ở Phương Thập Nhất ánh mắt ý bảo hạ không có làm ra bất luận cái gì phòng bị động. Tác, tiểu nữ hài vọt vào Phương Thập Nhất trong ngực, trên đầu hai cái sừng dê biện đều vui sướng mà lắc qua lắc lại. Người thật sự đã trở lại. Người là tới chơi với ta sao? Phương Thập Nhất ánh mắt phức tạp mà nhìn nữ hài đỉnh đầu. Hắn chưa từng có nghĩ tới cái này thoạt nhìn đơn thuần nữ hài. Mới là chân chính đem quán trưởng biến thành tượng sáp hung thủ. Hắn không có trả lời. Đưa tới tiểu cô nương nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn chăm chú. Người không phải tới chơi với ta sao? Phương Thập Nhất giơ tay đáp ở nữ hài trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa, nữ hài thực hưởng thụ theo bản năng nửa hạp đôi mắt. Nhẹ nhàng cọ cọ Phương Thập Nhất lòng bàn tay. Tiếp theo nàng liền nghe thấy Phương Thập Nhất mở miệng hỏi chính mình. Quán trưởng tượng sáp là ngươi làm đi. Nữ hài dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất. Ngươi là vì cái này mới đến sao? Phương Thập Nhất không có chính diện trả lời. Hắn nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nữ hài đôi mắt, nhẹ giọng nói, ngươi có thực độc đáo tài năng, ngươi có thể đi theo ta, ta có thể giáo ngươi như thế nào chính xác sử dụng lực lượng của chính mình, ngươi nguyện ý dẫn. Ta đi sao? Nữ hài kinh ngạc mà chớp chớp mắt, ngươi nguyện ý làm ta đi theo ngươi. Ta đương nhiên nguyện ý, Phương Thập Nhất không có một chút do dự. Hắn biết một cái đã trải qua như vậy thơ ấu hài tử có bao nhiêu mẫn cảm. Hắn nhìn nữ hài đôi mắt, chân thành mà từng câu từng chữ rõ ràng vô cùng mà nói. Ta thu lưu quá rất nhiều cùng ngươi giống nhau hài tử. Bọn họ đều có độc đáo thiên phú cùng tài năng, độc nhất vô nhị, Sở Ca, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân đều nghe thấy được Phương Thập Nhất nói. Sở Ca ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Tiểu pháp y, người như vậy khen ta ta sẽ ngượng ngùng, câm miệng tai nghe kia đầu truyền đến đại tỷ đầu mang. Điểm tiểu nghẹn ngào, lại như cụ khí thế không giảm mệnh lệnh. Phương Thập Nhất cười cười. Hắn tiếp tục nhìn nữ hài. Người có thể đem nơi đó trở thành một cái tân gia. Học tập như thế nào chính xác mà sử dụng này đó năng lực. Nó không chỉ là dùng để báo thù phát tiết. Cũng không nên dùng để chế tác một cái giả dối hiện thực. Nhớ lại qua đi, nhưng là Phương Thập Nhất không có nói tiếp. Hắn hơi làm tạm dừng. Nói tiếp, ngươi làm được thực hảo. Ngươi đem này chẳng biệt thự bố trí đến giống một cái ấm áp ra. Những cái đó là ngươi bạn chơi cùng. Hắn chỉ vào nơi khác những cái đó tượng sáp điêu khắc hỏi. Nữ hài gật gật đầu. Ngươi luyến tiếc chúng nó nói. Chúng ta có thể đem này đó mang về, đặt ở ngươi tân gia, Phương Thập Nhất nói. Nữ hài đôi mắt lượng lượng mà nhìn Phương Thập Nhất, thật vậy chăng, ta đây, thật sự có thể cùng ngươi trở về sao? Ân, Phương Thập Nhất xoa xoa nữ hài đầu, hắn không có khả năng đem nữ hài giao cho cảnh sát. Dựa theo bình thường tư pháp bước đi đi, như vậy sẽ chỉ làm nữ hài vốn là có chút vặn vẹo tâm lý trở nên càng thêm vặn vẹo. Về sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì không thể phòng trừng. Huống chi, quán trưởng cũng chưa chết. Hắn ôn nhu mà nhìn nữ hài. Nhưng là ở mang ngươi trước khi rời đi. Ta yêu cầu ngươi đem quán trưởng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ra ra không tốt. Ra ra không cho chúng ta đi ra ngoài. Đem ba ba đẩy xuống. Đem mụ mụ đuổi đi. Còn cùng lão sư đại xảo một trận, nữ hài đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Chúng ta có thể đem ra ra quan tiến cảnh sát trong cục. Làm hắn đãi ở hắn nên đãi địa phương. Sẽ có người nhìn hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không ra tới bức ngươi đãi ở nhà. Quản ngươi không cho ngươi ra cửa, Phương Thập Nhất kiên nhẫn mà giải thích. Nữ hài do dự mà. cuối cùng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng nhìn về phía Phương Thập Nhất, trong mắt lập lòe ý vị không rõ ám quang. Nàng nhẹ giọng hỏi, có phải hay không chỉ có ta đem Gia Gia biến trở về đi, người mới có thể làm ta đi theo ngươi? Không, vô luận thế nào, người đều có thể theo ta đi, Phương Thập Nhất lắc đầu. Thiên Định lại ôn nhu, nhưng ta hy vọng ngươi trước hết học được, là tin tưởng chúng ta còn có thể thông qua đang lúc con đường làm người xấu được đền ứng có chừng. Phạt, bị giấu giếm lên chân tướng cuối cùng đều sẽ bị công bố. Vô luận gặp cái dạng gì khốn cảnh, vô luận lại thấy thế nào không thấy tương lai ở nơi nào. Luôn có sương mù tan đi thời điểm mơ siêu, nữ hải vốn có chút uể oải trạng thái trở thành hư không. Nàng mắt sáng rực lên, nắm Phương Thập Nhất tay đi đến quán trưởng tượng sáp trước. Nàng đem tay đặt ở tượng sáp thượng, tượng sáp bắt đầu xuất hiện tế văn, dần dần tế văn khuếch tán khai đi, từng mảnh sáp phiến thưa thớt mà đi xuống rớt, lộ ra bên trong người sống làn da. Bởi vì thời gian dài bị nhốt ở tượng sáp, quán trưởng có vẻ vô cùng suy yếu, làn da tái nhợt, tứ chi vô lực, bị cấp cứu xe đưa đi bệnh viện, đi theo còn có Bắc Thính một xe cảnh sát, bảo đảm hắn không có khả năng một mình rời đi bệnh viện. Chúng ta cũng đi thôi, Phương Thập Nhất nhìn theo quán trưởng lên xe sau. Nhìn về phía Ứng Từ mấy người, chờ một chút, ta tưởng đem ba ba mang lên, Thư An Kỳ nói. Một đường chạy chậm tiến tầng hầm ngầm, một chân dẫm lên cửa tiểu vũng nước, bị thủy bắn một cẳng chân cũng không chút nào để ý. Nàng nhón chân, mở ra kia phiến ướt rầm rề rỉ sắt đại môn, tầng hầm ngầm quang theo tiếng mà lượng, Phương Thập Nhất mấy người đi theo nữ hải phía sau tiến vào. Ứng Từ không thanh sắc mà nhìn quanh một vòng, cảm giác được có một cổ lạnh lẽo hơi thở quay chung quanh ở tầng hầm ngầm mơ siêu ở tầng hầm ngầm. Duy nhất một cái bàn thượng, bãi một người tuổi trẻ nam nhân hắc bạch di ảnh, Thư An Kỳ chạy tới, đem khung ảnh lấy tiến trong lòng ngực, lại chạy chậm trở lại Phương Thập Nhất bên người, chủ động dắt Phương Thập Nhất bàn tay, nhỏ giọng ngoan ngoãn mà nói, hảo, chúng ta có thể đi rồi, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt dừng ở kia mặt đình chỉ thấm thủy tầng hầm ngầm trên cửa lớn. Bỗng nhiên mở miệng, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Thư An Kỳ ngẩng mặt. Nhìn Phương Thập Nhất, ngươi biết không, ta ba ba trước kia chính là bị nhốt ở phương diện này. Bị đóng đã lâu, sau lại ta cũng ở bên trong này trụ quá, thì thật so với trên lầu phòng ngủ, ta càng thích ngủ ở nơi này. Có ra cảm giác, Phương Thập Nhất nghe vậy trầm mặc một hai giây. Theo sau hắn xoa xoa nữ hải bím tóc, cười cười nói, kia xảo, chúng ta trụ địa phương cũng dưới mặt đất, người hẳn là sẽ thích chỗ đó, nữ hải lược hiện hưng phấn mà gật gật đầu. Ân, Phương Thập Nhất nắm nữ hải trở lại trên xe, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo xuống xe tiếp ứng. Đây là đại tỷ Trúc Chân Chân, đây là đại ca Tần Hạo. Vừa rồi ngươi ở tầng hầm ngầm chỗ đó gặp được chính là nhị ca Sở ca. Bọn họ đều cùng ngươi giống nhau, Phương Thập Nhất vì nữ hài giới thiệu nói. Tiểu cô nương gật gật đầu, một đám giòn xinh địa hô qua đi, trở về đến nhà, còn có cái cùng ngươi tuổi sấp xỉ tiểu nữ hài. Kêu Lục Tiểu Bác, các ngươi có thể ngủ một cái phòng, Phương Thập Nhất nói. Hảo nha, hắn nhìn về phía Tần Hạo. Sự tình không sai biệt lắm đều giải quyết, chúng ta trở về đi. Ân, điệu thấp màu đen tiểu phương xe chở Phương Thập Nhất đoàn người trở lại thị tổng thự phong cảnh. Sắt ngầm gara, Phương Thập Nhất mang theo tiểu nha đầu tham quan một vòng nàng tương lai muốn trụ địa phương. Tiểu nha đầu có vẻ có chút câu nệ, một đường chặt chẽ dính ở Phương Thập Nhất bên người, chính là Ứng Từ có nghĩ thầm muốn ngăn cách. Cũng cách không khai cái này tiểu kẹo mạch nha, hắn nghe thấy tiểu cô nương trong thanh âm ủy khuất ba ba. Chớp cặp kia quả nho dường như ngập nước mắt to, hỏi Phương Thập Nhất, ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Ta sợ. Ứng Từ dừng một chút, lập tức nhìn về phía Phương Thập Nhất, liền vung pháp y có chút bất đắc dĩ mà nhìn lại đây. Trong mắt lóe hắn thập phần quen thuộc thỏa hiệp quang, hắn tức khắc biểu tình nghiêm túc lên. Như lâm đại địch, không được, hắn một ngụm thế phương thập nhất từ chối. Hơn nữa không thể nhịn được nữa mà trực tiếp chảo qua phương thập nhất tay. 10 ngón tay đan vào nhau, hướng một tiểu nha đầu tuyên cáo chủ quyền. Người có thể bật đèn ngủ, phương thập nhất, ngoặc kép, ứng từ nói xong, nhìn hai chân đinh tại chỗ không muốn hoạt động tiểu nha đầu. Nhấp nhấp miệng, cuối cùng khom lưng một tay đem tiểu nha đầu bế lên tới. Tiểu cô nương kinh hô một tiếng, lập tức theo bản năng mà vươn hai đoạn bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay. Khoanh lại ứng từ cổ, ứng từ híp híp mắt, miễn cưỡng không có làm nữ hài buông tay. Hắn một tay bế lên nữ hài, một cái tay khác vẫn là gắt gao chế trụ tiểu pháp y ngón tay. Đi lên lầu 2, đem nữ hài đặt ở nàng phòng nhỏ trước, ngủ ngon, ứng từ không hề thương lượng đường sống mà nói. Ở phương thập nhất xoa xoa tiểu nữ hài đầu, ôn nhu mà trấn an hạ tiểu cô nương ủy khuất ba ba tâm tình sau. Hắn có lệ mà đi theo xoa nhẹ một phen đầu, liền lôi kéo phương pháp y rời đi. Phương thập nhất bật cười mà nhìn ứng từ, đến nỗi sao, liền một cái tiểu cô nương, nếu khai một cái đầu. Về sau liền sẽ mỗi ngày giả đáng thương làm ngươi bồi nàng, ứng từ híp mắt. Cần thiết bóp chết ở trong nôi. Phương thập nhất nghe vậy đi theo híp mắt, bỗng nhiên duỗi tay lau một phen ứng đội mặt. Ăn bớt cũng hỏi, nói thật, Chu cửu muội đối với ngươi ảnh hưởng là chân thật tồn tại sao? Vẫn là toàn dựa kỹ thuật diễn căng. Người có thể thử xem mơ siêu, ứng từ nhàn nhạt nói. Nắm tiểu pháp y tay bất chi bất giác trở lại bọn họ phòng ngủ trước. Phương thập nhất, ngoặc kép, thử cái gì, thì những cái đó ta vẫn luôn muốn làm lại bị lý trí ngăn chặn không thể là mơ siêu. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc tương đương phiên ngoại liên tục ngày càng chung. Giảng điểm nhẹ nhàng không uổng đầu óc. Này bổn văn là ta khiêu chiến đệ nhất bổn tiểu trường thiên đơn nguyên án từ. Sẽ có tì vết cùng không đủ địa phương. Cảm tạ một đường bồi ta đi xuống tới tiểu thiên sứ nhóm. Hết chương.